Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 788, có phải hay không là ngươi phản bội? Thành Vũ Đồng kém chút đều quên còn có một cái nhiệm vụ. Giống như hoàn thành đạp đổ tỷ phu nhiệm vụ, trong Thương Thành Đồ, vật có thể tùy tiện dùng a. Đừng nói trước nhiều như vậy vô dụng, đến khối băng thoa thoa, khẳng định sưng lên tới. Vũ Đồng, Diệp Hoa ôm Thanh Vũ Đồng cười nói, không nghĩ tới Thanh Vũ Đồng vị đạo rất không tệ, cái này có chút ngoài ý muốn, rất lợi hại dễ chịu. Tỷ phu, ta không được, ngươi đi tìm ta tỷ đi, tìm Bạch Chỉ tỷ cũng được, bỏ qua cho ta đi. Diệp Hoa chậm rãi câu lên Thanh Vũ Đồng cái cằm. Vũ Đồng, ta đột nhiên phát hiện, dạng này cũng rất tốt. Tốt cái gì a? Đau chết ta, nhưng mà Diệp Hoa cũng xoay người ngăn chặn, đem Thanh Vũ Đồng giật mình. Tỷ phu đừng, không sai biệt lắm có thể. Ha ha, ngươi hỏi một chút tỷ ngươi. Cái này chút thời gian chỉ là ta làm nóng người. Hiện tại mới tiến vào chính bộ phim. A, tỷ ngươi đem Vũ Đồng hại chết, thay mới khẩu vị. Cái này khiến Diệp Hoa thoải mái không được. Thời gian dài điểm cũng là bình thường. Các nam nhân đều là ưa thích chuyện mới mẻ vật. Sở dĩ Thanh Vũ Đồng là không may, ngày thứ hai liền giường đều không thể đi xuống. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết có thể như vậy. Năm đó chính mình còn không phải như vậy. Bất quá nhìn Thanh Vũ Đồng cái bộ dáng này, so với chính mình năm đó còn thảm a. Thanh Nhã cũng rốt cục yên tâm muội muội vấn đề cá nhân, cũng coi là kết một nỗi lòng. Mà ở toàn bộ Bắc Lương chi địa trong, liên quan tới hôm qua đại chiến đã cấp tốc truyền ra. Trong vòng một đêm tất cả mọi người biết, Thiên Lương Tông liên hợp Cổ Đạt Công Quốc triệu tập 30 vạn người tiến công Vô Hư Đế Quốc, kết quả 30 vạn người toàn bộ bị chém giết. Thiên Lương Tông phương trưởng lão càng là trực tiếp bị sống sờ sờ bóp chết. Loại kia hình ảnh để cho người ta phía sau lưng rét lạnh. Bởi vì đều biết phương Mỹ Anh thực lực, có thể sống sờ sờ bóp chết một cái nhất phẩm đấu hoàng, đó là được nhiều mạnh a. Cái này Vô Hư Đế Quốc đến cùng là cái gì? Làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Rất nhiều người đều mang lòng hiếu kỳ chuẩn bị tới xem một chút cường đại Vô Hư Đế Quốc. Cái này cũng đạt tới Diệp Hoa sơ kỳ mục tiêu, có thể rõ ràng cảm giác được vào thành nhân số càng ngày càng nhiều. Chỉ cần tại bản tôn địa bàn sinh hoạt qua, các ngươi liền rốt cuộc không muốn rời đi. Thiên Lương Tông, Lam Cốc ngồi ở phía trên, bên cạnh còn ngồi hai vị trưởng lão, nhưng còn có hai cái trưởng lão vị trí là trống không. Lúc ấy là Phương Mỹ Anh cùng Mã Chí, mà Phương Mỹ Anh thi thể bày đặt ở trung ương. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất nặng nề. Mộc Nhiễm quỳ sau lưng sư phụ, cao lớn Thương Không Hồng đứng sau lưng Mộc Nhiễm, cho người ta một loại cảm giác áp bách. 20 vạn đệ tử, sau cùng chỉ còn lại có vài trăm người đến. Phương trưởng lão vẫn lạc, Mã trưởng lão tung tích không rõ, nói chuyện là trong đó một tên trưởng lão. Ngư Đồng Đòn Khiêng, người này ăn mặc một bộ áo bào màu xanh lam, tóc mây đen nhánh, một sợi tóc đen rơi vào khóe mắt bên cạnh, cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác. Đúng vậy a, đây là ta Thiên Lương Tông lần thứ nhất tổn thất nặng nề. Tông chủ, hạ lệnh đi. Tề Nhạc cũng là một người trưởng lão khác, vui vẻ hắc bào hiện lộ rõ ràng trầm ổn, cái cằm giữ lại chòm râu nhỏ. Thân là tông chủ Lam Cốc lúc này sắc mặt căng cứng. 20 vạn đệ tử cứ như vậy không? Nếu như truyền đi, Thiên Lương Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mộc Nhiễm, Vô Hư Đế Quốc đến cùng là thế nào sự tình? Bọn họ chiến lược như thế nào? Người bị bọn họ bắt cũng có một thời gian, không có khả năng cái gì cũng không biết đi. Lam Cốc trầm giọng chất vấn. Tông chủ, Mộc Nhiễm không dám lừa gạt, vừa mới Mộc Nhiễm nói tới đều là lời nói thật. Mộc Nhiễm đã vừa mới toàn bộ bàn giao, đem tự mình biết một vừa nói ra, làm Cốc Lạnh giọng chất vấn. Vị hoàng đế kia vì sao lại khoản đãi ngươi? Thậm chí dễ như trở bàn tay thả ngươi. Mộc Nhiễm thật không biết. Tề Nhạc lúc này hỏi, Mộc Nhiễm, đã đối phương mạnh như vậy, vì sao lại coi trọng như vậy ngươi cái này thiên đạo đấu giả, mà lại vị hoàng đế kia đối ngươi cũng không tệ. Ngư Đồng Đòn Khiêng cũng từ tốn nói, hai người ý tứ rất rõ ràng, Mộc Nhiễm ngươi không phải là đầu hàng địch đi. Mộc Nhiễm nghe xong tranh thủ thời gian giải thích, tông chủ, Mộc Nhiễm làm sao lại phản bội Thiên Lương Tông? Mộc Nhiễm, nhưng tông chủ làm sao nghe nói? Này Tuyết Thi Nhân đang nghe ngươi lời nói về sau, liền từ bỏ tiến công đâu? Làm Cốc hơi hơi hí mắt, để lộ ra một luồng hơi lạnh. Mộc Nhiễm không biết, Tề Nhạc lạnh lùng nhìn Mộc Nhiễm liếc một chút, bỗng nhiên đứng người lên quát. Mộc Nhiễm, hỏi ngươi quan trọng đồ, vật, ngươi cũng không biết, trong lòng ngươi còn có hay không Thiên Lương Tông? Mộc Nhiễm gắt gao cúi đầu không nói. Ra dạng này sự tình, vì cái gì tất cả mọi người đầu mâu đều đối với mình, nhưng vào lúc này ngoài cửa chạy vào một tên đệ tử bẩm báo tông chủ, Mã trưởng lão đến, Mã trưởng lão còn sống. Làm Cốc bọn người toàn bộ đứng lên, chỉ gặp Mã Chí bị hai vị đệ tử cho mang tới tới. Tông chủ, ngươi muốn cho chúng ta báo thù à? Những người kia thật ác độc. Mã Chí nằm tại làm bằng gỗ trên cáng cứu thương đau nhức hô. Làm Cốc nhàn nhạt hỏi, Mã trưởng lão, tinh tế nói tới, tông chủ, tất cả chúng ta đều là đi cứu Mộc Nhiễm, nhưng Mộc Nhiễm bị Phương trưởng lão đến về sau, liền khiến cho kình cho Vô Hư đế quốc nói tốt, vì thế Phương trưởng lão đều nổi giận, ta cảm giác Mộc Nhiễm đã đầu hàng địch. Mã Chí trực tiếp đem nguyên nhân thất bại toàn bộ đội lên Mộc Nhiễm trên đầu. Mộc Nhiễm nghe xong não tử ông ông tác hưởng, khó có thể tin nói ra, Mã trưởng lão, Mộc Nhiễm làm sao có thể đầu hàng địch, ngươi nói bậy. Mộc Nhiễm, vì sao ngươi muốn một thân một mình tiến đến, vì sao ngươi đi không có việc gì, chúng ta toàn bộ xảy ra chuyện, ngươi có thể giải thích rõ ràng sao? Còn có ngươi sau lưng nam nhân là ai? Mã Chí trầm giọng chất vấn. Mộc Nhiễm không biết giải thích như thế nào, cúi đầu không nói, nhưng mà dạng này thái độ phảng phất ngầm thừa nhận sự thật. Mộc Nhiễm, ngươi có thể nhận tội. Làm Cốc nghiêm quát lên, một cỗ đấu hoàng đỉnh phong khí tức lặng yên phát ra, để cho người ta thở không nổi. Mà cỗ khí tức này trực tiếp đặt ở yếu tiểu Mộc Nhiễm trên thân. Mộc Nhiễm thật không có phản bội Thiên Lương Tông. Mộc Nhiễm thừa nhận đến từ tông chủ uy áp. Chết quyết chống, Ngư Đồng Đòn Khiêng lạnh giọng quát. Mộc Nhiễm, ngươi mặc dù là thiên đạo đấu giả, nhưng ngươi không được quên, Thiên Lương Tông có thể cho ngươi, Thiên Lương Tông cũng có thể thu. Tông chủ, mời ngươi phải tin tưởng Mộc Nhiễm. Mộc Nhiễm hiện tại lời nói lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực, căn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giải thích như vậy rơi vào những người này trong tai, toàn bộ là che giấu. Làm Cốc trầm thấp nói ra, Mộc Nhiễm, lần này tất cả mọi người là vì ngươi mà đi, nhưng mà xuất hiện dạng này kết quả, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tông chủ, Mộc Nhiễm lúc ấy đã thuyết phục qua Mã trưởng lão cùng sư phụ. Lúc ấy sư phụ cùng Mã trưởng lão không nghe, bọn họ muốn cướp Vô Hư đế quốc. Mộc Nhiễm la lớn, trên trán mồ hôi dọc theo gương mặt rơi xuống. Mã Chí nghe xong quát lớn nói, tông chủ, chúng ta Thiên Lương Tông làm sao có thể làm ra dạng này sự tình. Mộc Nhiễm ngươi không nên ngậm máu phun người. Mã trưởng lão ngươi, Mộc Nhiễm không thể tưởng tượng nhìn lấy Mã Chí. Hắn sao có thể nói như vậy? Làm Cốc hơi hơi thở phào. Mộc Nhiễm, không muốn chấp mê bất ngộ. Thừa nhận ngươi còn có một tia mạng sống thời cơ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.